Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 996, người chịu khổ. Đạo thân ảnh kia vừa đi vào, liền gạt mở đứng ở một bên đại phu, trực tiếp nhào vào Trầm Ưng mép giường. Sắc mặt trắng bệch, Trầm Ưng, họ Trầm, người cho ta tỉnh lại, không cho phép chết. Chấm ngoặc kép. Một bên đứng đấy mấy người ngây ngẩn cả người, nhất là Phạm Khải Quân, kinh ngạc nhìn xem đạo kia nằm ở bên giường thân ảnh quen thuộc. Sau nửa ngày không lấy lại tinh thần, một hồi lâu mới không xác định kêu lên: "Tiểu muội." Trên mép giường người không để ý hắn, chỉ là bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt tha thiết nhìn về phía sau đó vào cửa Dạ Tu Độc. "Vương gia." Dạ Tu Độc ánh mắt trong phòng quét mắt một vòng, nhìn thấy đứng ở một bên Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly lúc, sửng sốt một chút, chỉ là rất nhanh chấn định lại, lúc này mới nhìn về phía trên giường Trầm Ưng, mi tâm nhéo nhéo, gật đầu một cái, ân một tiếng, thân ảnh kia chiếm được Dạ Tu Độc xác nhận, lại như cùng đi lúc một chút, vô cùng lo lắng chạy ra ngoài. Dạ Tu Độc đã buông xuống Nam Nam, đi đến Trầm Ưng bên người, nhìn thấy hắn hơi thở mong manh bộ dáng, khóe miệng môi mím thật chặt, một hồi lâu mới thấp giọng hỏi: "Là ai đã thương hắn?" Dạ Hạo Nhiên hồi: Bành Ưng. Dạ Tu Độc nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm, một hồi lâu mới nặng nề mở miệng: "Hắn là gian tế, đem Trầm Ưng bị thương thành cái dạng này, người lại không có ở đây." Dạ Hạo Nhiên biểu lộ mang theo lệ khí cùng sát khí. Dạ Tu Độc coi như không nghĩ nghĩ tới phương diện kia đều không quá có thể. "Đúng." Dạ Hạo Nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Dạ Tu Độc biểu lộ càng thêm kém, xuôi ở bên người nắm tay chắt chẽ nhéo nhéo. Nam Nam thấy thế, vội vàng đem tay nhỏ để vào hắn lòng bàn tay, nhẹ nhàng cọ sát. Ba, chấm ngoặc kép, người ngoan. Dạ Tu Độc rủ xuống con ngươi, sờ lên đầu hắn, đứng ở một bên Phạm Khải Quân muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn hỏi, vì sao hắn tiểu muội sẽ xuất hiện ở đây? Có thể lại cảm thấy hiện giờ không phải lúc, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là Trầm Ưng tính mệnh. Chỉ là không biết, tiểu muội đến rồi đế đô, đại ca cùng nhị ca có biết hay không? Hơn nữa, tiểu muội cùng Trầm Ưng nhận biết, lúc nào nhận biết? Hắn sao không biết rõ? Đang nghĩ ngợi, vừa rồi vội vàng đi ra ngoài Phạm Tiểu Tiểu lại đã trở về. Chỉ là trên tay nàng còn mang theo một cái người. Đám người tập trung nhìn vào. Khương Đại Phu, Khương Vân Sinh bước chân thất tha thất thểu, một đường nói nhỏ: "Ấy, Tiểu Tiểu cô nương, chậm một chút, chậm một chút, ta không có thời gian, đi không được ngươi nhanh như vậy a, ngươi lại không nhanh chút, Trầm Ưng liền phải chết." Phạm Tiểu Tiểu thanh âm giòn tan, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nhìn kỹ lại, còn có thể thấy được nàng con mắt ướt sũng, một bộ rưng rưng muốn khóc bộ dáng. Khương Vân Sinh chậm rãi đóng miệng. Mặc dù hắn thân thể đã tốt không sai biệt lắm, nhưng từ Đan Dương chấn một đi ngang qua đến, trên đường sóc này hắn thân thể cũng không chịu đựng nổi a. Nguyên bản vương gia để cho hắn hồi vương phủ liền đi nghỉ ngơi. Không nghĩ tới hắn vừa mới vào phòng, cái này Phạm Tiểu Tiểu lại vọt vào, kéo hắn liền đi, bảo là muốn hắn đi cứu mạng. Còn tốt hắn chưa kịp rửa mặt nghỉ ngơi, bằng không thì tiểu cô nương này cứ như vậy chạy vào, chẳng phải là bại phôi người ta thanh danh. Chỉ là không nghĩ tới, muốn cứu người thế mà lại là Trầm Ưng. Cái này Khương Vân Sinh cũng không dám lẩm bẩm, một mực bị hắn nhắc tới Trầm Ưng trước giường. Tiểu cô nương này tuổi nhỏ, không nghĩ tới khí lực lớn như vậy. Khương Vân Sinh nơi nới lỏng bị nàng siết chặt chẽ vạt áo, lúc này mới nhìn về phía sắc mặt trắng bạch Trầm Ưng. Hắn mi tâm trong nháy mắt liền vặn lên. Phạm Tiểu Tiểu vội vàng hỏi: "Thế nào, hắn có hay không được cứu?" Khương Vân Sinh không để ý nàng, ngón tay khoác lên hắn mạch đập. Sau một lúc lâu, sắc mặt gánh nặng nói ra: "Vương gia, Trầm gia thụ thương rất nặng, nhất là nội thương, ta cần thi châm." chấm ngoặc kép. Được, người cứ việc thi châm là được. Dạ Tu Độc gật gật đầu, phất phất tay để cho người ta toàn bộ ra ngoài. Phạm Tiểu Tiểu vẫn ngồi ở mép giường, nhìn xem Khương Vân Sinh hỏi, người nói cho ta biết, hắn có hay không được cứu, có thể chết hay không? Người nói chuyện a, Khương Vân Sinh thở dài một hơi. Ta thật không dám xác định, bất quá Trầm gia lúc trước hẳn là ăn bảo mệnh dược hoàn mới là. Bây giờ mới có thể một mực treo mệnh, bằng không thì, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Ta chỉ có thể tận ta cố gắng lớn nhất, bảo trụ Trầm gia. Phạm Tiểu Tiểu sắc mặt trắng bạch, lập tức phảng phất không thấy khí lực một dạng, thân thể mềm nhũn, liền ngã ngồi tại chân đạp bên cạnh. Dạ Tu Độc cho Phạm Khải Quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau bước lên phía trước đem Phạm Tiểu Tiểu cho nâng lên. Tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài trước. Không nên quấy rầy Khương Đại Phu cho Trầm Ưng nhìn xem bệnh. Ra ngoài các loại tin tức. Phạm Tiểu Tiểu vô ý thức gật đầu một cái. Tựa hồ có chút không tỉnh táo lắm tựa như. Tùy ý Phạm Khải Quân lôi kéo hắn ra cửa. Trong phòng người lúc này mới liên tục tục rời khỏi phòng. Lưu lại Khương Vân Sinh một người. Cùng vừa rồi cái kia đại phu cho hắn trợ thủ. Khương Vân Sinh tốt xấu là trước Thái Y Viện viện thủ đồ đệ. Tại đế đô cũng rất có tiếng tăm. Lại kinh nghiệm phong phú. Y thuật tự nhiên không đơn giản. Mặc dù không bằng Ngọc Thanh là cùng Quỳnh Sơn Y lão đám người. Thế nhưng so với bình thường đại phu mạnh hơn nhiều. Nam Nam lại ra đi thời điểm, đem màu nâu cái bình thuốc kia đưa cho Khương Vân Sinh. Khương bá bá, đây là ta mụ mụ dược, vừa rồi ta cho Trầm đại thúc ăn hai khỏa, rất hữu dụng, trước thả tại ngươi nơi này, ngươi xem có thể hay không cần dùng đến. Khương Vân Sinh sửng sốt một chút, đổ một viên đặt ở trên tay, tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, ngay sau đó con ngươi sáng rõ. Hướng về phía Nam Nam vội vã gật đầu. Yên tâm, có cái này, ta nhất định có thể đem Trầm gia mệnh cấp cứu trở về. Có câu nói này, Nam Nam lập tức thở dài một hơi. Lúc này mới đi theo Dạ Tu Độc rời đi phòng. Cửa phòng đóng lại, trong phòng im ắng, phòng bên ngoài cũng là im ắng. Nhất là Phạm Tiểu Tiểu, cơ hồ là ghé vào trên khung cửa. Từ khe cửa bên trong tiến tới nhìn bên trong tình cảnh. Dạ Tu Độc cũng không yên tâm đối với Trầm Ưng, liền để cho người ta bưng cái ghế đặt ở phòng bên ngoài. Mình ôm lấy Nam Nam, hỏi hắn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Nam Nam gật gật đầu, lập tức đem chính mình buổi tối hôm qua tiến cung đồng thời tại Khang Phi cung bên trong tìm tới. Ngọc Bảo Nhi hành tung, sau đó trở về nói cho mẫu thân biết. Lại đến trong lúc vô tình đụng phải Trầm Ưng cùng cái kia thái giám nói chuyện. Cùng Bành Ưng Trầm Ưng cùng đi lên xe ngựa đi tới vùng ngoại ô gặp được truy binh. Gặp lại Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly tình huống toàn bộ nói một lần. Bành Đại, Bành Ưng chính miệng thừa nhận. Hắn lợi dụng Trầm Đại Thúc cùng ta cứu người sốt ruột tính tình. Chui ngươi và mụ mụ đều không có ở đây vương phủ đứng không? Mới có như vậy vừa ra kế hoạch. Dạ Tu Độc nặng nề thở ra một hơi, đem hắn kéo vào trong ngực, người chịu khổ, mặc dù Nam Nam chỉ là hời hợt, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được, Nam Nam đang nói rằng Ngọc Bảo Nhi thụ tra tấn thời điểm trong lòng khó chịu muốn mạng. Nam Nam tại hắn trong ngực cọ sát, lắc đầu, Dạ Tu Độc lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đang nói chuyện Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly. Hỏi, các ngươi đây. Làm sao đột nhiên hồi đế đô? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.